Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi lần cô đều phải kích thích sự tự tôn cùng với tự tin của tôi như vậy hay sao? Xem ra tôi thật là không có sức quyến rũ rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, đã đem tôi quên mất. Cô không muốn cùng với hắn nhiều lời vô nghĩa trực tiếp nói. Cảm ơn sự chiêu đãi của anh, nhưng tôi còn có chuyện khác phải đi, thật là xin lỗi. Người nọ lại ngăn cô lại nói. Thật sự là cô không nhớ rõ sao? Tôi còn thiếu cô một nửa tiền cược mà. Chiêu rượu này xem như là một chút lòng thành đi. Tiền cược, một nửa tiền cược ư? Suy nghĩ trong đầu cô vừa chuyển, bỗng nhiên có phản ứng ở quán bar. Người nọ cười lớn. Nhớ ra rồi sao? Tạp Luận Bạch, xin chào. Cô bật cười ha ha rồi vươn tay. Xin chào, Lâu Lục Kiều. Loại gặp nhau này hẳn là có thể xem như tha hương gặp lại bạn cũ. Tuy cô và Tạ Duẫn Bạch cũng không phải là thân quen, nhưng có người quen biết mình cùng thưởng thức phong cảnh nơi đây cũng có thể xem là chuyện không tồi. Ngoài ra may mắn hơn cả là có thể đi nhờ xe, có một tay lái xe miễn phí cho mình. Như ví dụ hiện tại, xe của Tạ Duẫn Bạch hẳn rất là có phong độ thân sĩ thay cô mở cửa, lấy hành lý ra cho cô. Tôi đưa cô lên nhà. Vài ngày qua hai người cũng coi như là quen thuộc. Cô nghiêng đầu cười cũng không khí khách mà cự tuyệt. Không cần đâu. Anh có biết tôi ra ngoài nhiều ngày như vậy. Trước mắt ở trong nhà sẽ không có trà hay cà phê nóng đâu nhỉ. Hắn nghe thế vậy thì cười to. Cô cũng biết là tôi không có yêu cầu gì cao. Chỉ là nước khoáng cũng được. Biết được lúc hắn ở cùng với mình hay nói đùa, cô lắc đầu nói. Nước khoáng cũng không có. Nếu như anh muốn uống thì tự tìm mình mua đi. Hắn nghe thấy vậy thì lắc đầu. Phụ nữ đúng thật là không gặp ai nhỏ mọn như cô nha. Cùng với hắn đấu võ mồm, tâm tình của cô rất tốt. Tay phải vươn đến trước mặt hắn. Chính là cho anh mở rộng tầm nhìn thôi. Mau trả tiền đi. Thế kỷ 21 cái gì là quan trọng nhất hả? Chính là tiền đó. Ta dẫn mạnh cười nói. Tôi được rồi, tôi không có tiền. Cô đi lên đi. Nhớ rằng cô nợ tôi một ly cà phê. Không thì là một ly trà nóng là ok đấy. Vất tay cùng hắn chào tự biệt. Nhìn thấy hắn ở trong xe tầm mắt xa dần. Lúc này cô mới xoay người kéo chiếc hành lý nhỏ chuẩn bị lên lầu. Nhưng cô lại cứng ngắc đứng ở lối vào. Có một người giống như rất là yên lặng đã đột nhiên xuất hiện trước mặt của cô. Lại giống như một pho tượng đứng thẳng ở trước cửa nhà trọ. Tần Mộ Thiên sắc mặt tiểu tụy, hốc mắt hõm sâu. Râu ria lôi thôi. Lấy một bộ dạng cô không thể nào tưởng tượng được để mà xuất hiện. Kinh ngạc đứng ở đó thật lâu, giống như một người đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Khi giấc mộng trở thành hiện thực, hắn ngược lại có một chút không dám tin, không dám cử động. Cả hai người đều sửng sốt. Cô rất nhanh lấy lại tinh thần, kéo hành lý hướng tới cửa lớn mà đi đến. Vừa đi sát qua bên cạnh người hắn, hắn bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng nói. Cho anh một chút thời gian. Hãy nghe anh nói một chút về chuyện của 8 năm trước. Kỳ thật khoảnh khắc xoay người kia, tay cô sớm đã không tự giác mà siết chặt túi sách. Cô ít nhiều đã dự đoán được hắn sẽ đến nơi này, cho nên từ lúc đi ra ngoài xài sầu, đã liền sai thợ đến thay ổ khóa mới. Cô cứng ngắc đứng đó không quay đầu lại, lạnh lùng thốt ra. Anh Tần à, tôi không nghĩ tất yếu phải làm như thế này. Chúng ta vốn đã nói rõ rằng, mời anh lập tức rời đi. Về sau cũng đừng bao giờ xuất hiện trước cửa của nhà tôi. Nếu không thì đừng trách tôi gọi bảo vệ đến. Tuy rằng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, lại thấy vô cùng rõ ràng. Sắc mặt của hắn như bụi, đáy mắt lại xuất hiện một màu xanh. Trên cằm đều là râu ria lởm chởm. Xem ra mấy ngày nay hắn thật sự không được tốt lắm. Xem ra trời rất là công bằng. Cô bị thương tâm tuyệt vọng khổ sở, hắn cũng không thoát được. Ác giả, ác báo. Từ đáy lòng của cô dâng lên một loại khuây khỏa ác độc. Tay của hắn ôm lấy cánh tay cô, âm thanh trầm thấp nói. Hãy theo anh đến một nơi. Cô cố dùng sức tránh, muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn lại không chịu thả ra. Nắm chặt như vậy tự hồ chỉ chớp mắt, cô sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Cô ngờ đầu lạnh lùng hắn rồi nói. Anh buông tay ra. Môi hắn khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói rồi lại thôi. Hắn kéo tay của cô nhưng lại không chịu buông ra, trầm giọng nói. Đi theo anh. Ngữ khí kia khiến cho cô không thể nào cự tuyệt. Cô dùng sức lôi cánh tay của mình như là thảm trảm thép mà mở miệng. Tôi không đi. Anh buông tay ra. Nếu không tôi sẽ kêu cứu. Chỗ kia bị hắn nắm đã có cảm giác đau, giống như ở một chỗ nào đó trong lòng cô vậy, bị nhiệt độ của hắn làm cho vừa đau lại vừa nóng. Âm thanh của cô lạnh đến nỗi có thể làm cho mọi vật đóng băng. Tần Mộ Thiên, Chúng ta đã không có nửa điểm, có một chút quan hệ nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net